Chương 2. 743 muốn vật tư không muốn sống. A, một tên nữ huyền sư La Thất Thanh, ngươi không phải cái kia tiêu bên trong công sự phòng ngự nhị quản sự Lưu Nguyên nha. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịu ca xài bước tiến lên, vừa muốn động thủ đi nắm chặt Lưu Nguyên tóc, chỉ nghe tiểu một quát to một tiếng cẩn thận hắn co tay một cái, liền gặp một đầu thấp bé mắt đỏ thi khôi, từ đâm nghiêng bên trong chui ra, hung hăng cắn một cái tại trên cánh tay của hắn trọng giáp bên trên. Là đứa trẻ kia phủ thành chủ tiểu công tử á, ông trời của ta, hắn thực sự thì biến. Đám người vội vàng cứu viện, mấy đạo huyền lực vung qua, đem kia nhỏ thi khôi cho quăng bay đi đến góc tường. Trở về kiều một mắt to trợn tròn, trách mắng một tiếng. Dịu ca cúi đầu nhìn mình trọng giáp, vừa thở ra một hơi, quay đầu lại hướng kiều một khờ nở nụ cười. Không có việc gì, ta đột phát đột biến, kia nhỏ thi khôi miệng bên trong bắn ra một mảng lớn mang theo gai ngược đầu lưỡi, thẳng tắp hướng về phía dịu ca miệng công tới. Dịu ca toàn thân đều bao bọc ở trọng giáp bên trong, chỉ có miệng cùng ánh mắt lộ tại bên ngoài. Hoàng lúc rối loạn, hắn một cái huyền lực đánh đi ra không có đánh trúng cây kia vặn vẹo đầu lưỡi, trơ mắt nhìn xem đầu kia đâm lưỡi, vốn lượn ngạo nghệ hướng chính mình miệng bộ đánh tới. Dịu ca choáng váng, phẫn nộ quát một tiếng giơ lên dịu to bản. Nhỏ thi khôi tốc độ thực sự quá nhanh, đây bất quá là quang ảnh lóe lên khoảng cách công phu. Tiêu mục một đạo băng trùy bất ngờ lắc tại kia đoạn nhúc nhích lưỡi dài lên, lập tức đem gần nửa đoạn đầu lưỡi chặn ngang đoạn gãy xuống. Ngồi ở một bên góc tường Lưu Nguyên thấy thế, ánh mắt u ám lóe lên, trong tay nắm một sợi dây to, đang chờ đứng dậy hướng tường lỗ thủng bên trong bò đi. Không ngờ kia một nửa rơi trên mặt đất đầu lưỡi, đột nhiên nhảy lên một cái, giống như là mọc mắt, phút chốc bay vào Lưu Nguyên có chút mở lớn trong miệng. Lưu Nguyên bất ngờ, mang theo gai ngược đầu lưỡi cũng đã đập vào cổ họng của hắn bên trong, để hắn vừa sợ lại sợ trường đột ngột ánh mắt. Trong tay của hắn lại vẫn vững vàng dắt lấy một sợi dây to. Dây thường lớn một chỗ khác thì chặt chẽ trói buộc cái kia nhỏ thi khôi. Dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người dịu ca tranh thủ thời gian về đơn vị, hướng về phía kiều một cảm kích gật gật đầu, đa tạ. Một bên nữ huyền sư ngập ngừng một chút cánh ngôi, đầy mặt kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, hắn còn nắm cái kia nhỏ thi khôi. Hẳn là hắn cho rằng, hắn có thể khống chế lại cái này thi khôi, hắn hẳn là trở về tìm vật liệu. Kiều một lãnh lạnh quét ngồi liệt tại góc tường Lưu Nguyên một chút. Chỉ là không ngờ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không sai. Cầm đại công tử nhẹ gật đầu, khẳng định là này vị thành chủ phủ tiểu công tử biết vật tư ở đâu. Cái này Lưu Nguyên xem chúng ta tới tiêu đi hệ tờ toa nở bộ thi khôi, vì lẽ đó động cái suy nghĩ, đem thành chủ nhi tử mang về, muốn len lén lẻn vào tìm vật liệu. Lại không nghĩ rằng đem một cái mạng trò khoác lên nơi này. Tư đồ nghi lắc đầu, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp đem kia Lưu Nguyên đầu cho bổ xuống. Một bên khác, ba tên đại huyền sư đem nhỏ thi khôi dùng huyền lực cố định trụ, nhìn qua nó gắn đầy cừu hận tinh mà tờ đo, lắc lắc đầu nói, cờ ơn nở lưu lại nó tìm vật tư ác kiểu một nhết miệng nhỏ lắc đầu. Cầm đại công tử lập tức đưa tay một vòng, cây quạt mang theo lên một cỗ cường hoành huyền lực, trực tiếp đánh xuyên qua kia nhỏ thi khôi đầu. Bốn phía nhìn xem, đánh giá nơi này có dưới mặt đất kho lúa. Kiểu một thấp giọng nói, đột nhiên không có nói chuyện hào hứng. Tiểu Kiều, này có cái gì không vui? Chúng ta không giết những quái vật này, cũng không thể chờ lấy bị quái vật giết đi. Cầm đại sông nàng nháy mắt mấy cái. Đột nhiên một tiếng ưng gáy ban đêm tiếp tục.